Đại sư Huyền Học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị hữu duyên này, đừng khóc vội, có thể nói cho tôi nghe con trai cô bị mất như thế nào không? Nghe lời của Tần Nhan Kim, người phụ nữ tìm kiếm A Cường ngừng khóc, lau nước mắt. Bà nghẹn ngào nói, con trai tôi tên là A Cường, năm nay 21 tuổi, là một đứa trẻ nhút nhát. 2 tháng trước. Nhà trường đột nhiên gọi cho tôi, nói rằng A Cường đã 3 ngày không đến trường, hỏi tôi có phải con bị bệnh không. Nghe vậy, tôi hoảng loạn vô cùng, vội vàng bắt xe đến trường. Sau khi trao đổi một hồi, tôi mới biết A Cường đã mất tích. Tôi hoảng sợ, lập tức báo cảnh sát, nhưng sau vài ngày điều tra, cảnh sát xác nhận là nó tự bỏ nhà đi, rồi họ không quan tâm nữa. Đến bây giờ, con tôi vẫn chưa về nhà. Mấy ngày nay, tôi cứ gặp ác mộng, mơ thấy con tôi bị hại, người toàn máu. Đại sư, hu hu hu, xin ông giúp tôi chỉ có một đứa con trai thôi, xin ngài giúp tôi tìm lại con. Tìm kiếm A Cường khóc nức nở không thành tiếng, cơ thể run rẩy dữ dội, rõ ràng là bà đã đau khổ đến tột cùng. Cảm thương cho lòng cha mẹ, đại sư, xin hãy giúp bà ấy đi, chuyện này trường học cũng có trách nhiệm chứ, dù sao cũng mất tích ở trường mà. Giờ không phải là lúc bàn về trách nhiệm, phải tìm người trước đã. Không biết đại sư có thể đoán ra con trai của cô ấy ở đâu không? Tần Nhan Kim hỏi, vị hữu duyên này, cô muốn xem trước về bản thân mình, để chứng minh tôi là đại sư thật hay giả, hay muốn xem ngay về tung tích con trai cô? Tìm kiếm A Cường liền kích động nói, đại sư, xin hãy xem tung tích con trai tôi trước, tôi tin ngài là đại sư thật. Được, đưa ta một tấm ảnh của con trai cô. Dạ được, đại sư, xin chờ một lát. Tìm kiếm A Cường nhanh chóng đứng dậy, vào phòng của con trai, lấy ra một tấm ảnh, giơ lên trước camera và nói. Đại sư, tấm này được không? Có thể, Tần Nhan Kim gật đầu, lập tức vận công bói toán. Một lát sau, khi thấy những gì xảy ra với A Cường, cô lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy biểu cảm của cô như vậy, tìm kiếm A Cường lập tức lo lắng, sốt sắng hỏi. Đại sư, con tôi làm sao rồi? Có phải nó gặp chuyện không lành rồi không? Vừa nói, bà vừa ôm chặt tấm ảnh của con trai, đau khổ. Thật ra trong lòng bà mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng bà cứ tự nhủ rằng con trai mình sẽ không sao. Bà cứ mãi đau khổ, đấu tranh và tìm kiếm như vậy. Vị hữu duyên này, đừng quá lo lắng, mọi chuyện không tồi tệ như cô nghĩ, chỉ là giấc mơ của cô có thể trở thành sự thật. Con trai cô đã bị lừa đến Miến Điện và nó đã bị lấy thận. Nghe đến đây, trái tim tìm kiếm A Cường như thắt lại. Bà vừa mừng vì con trai vẫn còn sống, nhưng cũng đau đớn khi nghĩ đến những gì con trai phải chịu đựng. Bà kích động quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Đại sư, xin ngài cứu con trai tôi, chỉ cần ngài cứu được con tôi sẵn sàng trả cho ngài 200 ngàn, xin ngài giúp tôi. Thực ra, gia đình bà không thể nào lấy ra được 200 ngàn, nhưng bà có thể bán căn nhà. Ngôi nhà đã được trả tiền cọc, bà đã trả nợ hơn 10 năm, dù sao cũng có thể bán được từ 200 ngàn đến 250 ngàn. Nếu đại sư có thể cứu con bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cứu con. Những người xem trực tiếp thấy bà khổ sở như vậy, lập tức nhao nhao xin giúp. Đại sư, xin ngài giúp bà ấy đi, bà ấy thật sự rất đáng thương. Tình mẫu tử thật vĩ đại, khiến tôi cũng rơi nước mắt. Đại sư, xin hãy giúp bà ấy đi. Thật nực cười, các người tràn đầy lòng thương xót cũng không sao, nhưng sao lại phải ép buộc đạo đức đại sư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư đã nói A Cường ở Miến Điện, một nơi xa như vậy, các người muốn đại sư cứu thế nào? Ngay cả khi đại sư có thể cứu, thì bay qua đó cũng mất thời gian, trong lúc đó có thể A Cường đã gặp chuyện rồi. Đừng đứng đó nói chuyện mà không thấy đau lưng. Đại sư chỉ là một thầy bói, đâu phải thần tiên. Có bao nhiêu người ở đây tự nhiên làm thêm vai thánh mẫu thế. Chẳng ai phủ nhận tìm kiếm A Cường rất đáng thương. Nhưng đại sư là con người, không phải thần. Thà rằng báo cảnh sát nhanh chóng, nhờ họ giúp thì còn thực tế hơn. Những người xem nói qua lại, mỗi người một ý kiến. Tần Nhan Kim nhìn những người ủng hộ mình, lòng cảm thấy ấm áp đôi chút. Cô không vội vàng, chậm rãi nói, mọi người đừng vội, thật ra, tôi có một cách có thể giúp A Cường thoát khỏi kiếp nạn này. Cách gì vậy? Đó là kéo con trai cô ấy vào giấc mơ. Kéo vào giấc mơ, không phải người chết mới báo mộng sao? Người xem kiểu, cái này cũng được à? Họ không biết nhiều, đừng lừa họ. Tìm kiếm A Cường thì thật sự có bệnh vái tứ phương, chẳng mảy may nghi ngờ Tần Nhan Kim. Cũng có thể nói, bà đã coi Tần Nhan Kim là hy vọng cuối cùng của mình, không thể không tin. Bà lau nước mắt, lại ngồi xuống trước màn hình. Được, đại sư, tôi phải làm gì? Cô không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn vào camera. Nếu có buồn ngủ, cứ ngủ đi. Nếu trong mơ gặp được con trai cô, hãy thổi vào nó một hơi và nói với nó rằng, con đã chết rồi. Chỉ câu đó thôi, không nói gì thêm. Sau khi tỉnh dậy, trong vòng một ngày, nó sẽ gọi điện cho cô. Phương pháp mà Tần Nhan Kim nói là một loại pháp thuật trong thiên cơ bí pháp, sử dụng mộng giả chết. Khi linh khí thiên cơ giáng xuống càng nhiều, cô càng hiểu rõ thêm về bí pháp này. Đó chỉ là một phần rất nhỏ, những điều kỳ diệu thật sự của nó rất rộng lớn, bao gồm y thuật, trận pháp, phù chú, bói toán. Vô cùng tận, tất nhiên, khi cảnh giới của cô càng tăng, cô có thể nhận ra rằng cảnh giới của sư phụ cô khi còn sống vẫn chưa thật sự bước vào ngưỡng cửa của bí pháp này. Tuy nhiên, chỉ với cảnh giới thấp như vậy mà có thể sống đến 130 tuổi đã đủ chứng tỏ thiên cơ bí pháp của môn phái cô nghịch thiên đến mức nào. Không nói nhiều, Tần Nhan Kim lập tức phát động thiên cơ bí pháp, một tia linh khí tỏa ra. Trên màn hình, mọi người thấy ánh mắt của tìm kiếm A Cường dần trở nên mơ màng, không còn tiêu cự. Những người xem lập tức căng thẳng, không dám thở mạnh, chăm chú nhìn vào màn hình. Những người xem mới vô tình vào cũng tưởng rằng đây là livestream thôi miên, hào hứng ở lại để xem liệu họ có học được chút gì không. Chỉ mười mấy giây sau, tìm kiếm A Cường thật sự gục xuống bàn và ngủ. Còn về những gì xảy ra trong mơ, người xem không biết được, chỉ có thể chờ đến khi tìm kiếm A Cường tỉnh dậy và kể lại. Thời gian tỉnh lại còn nhanh hơn họ tưởng, dường như chưa đầy nửa phút. Khi tìm kiếm A Cường tỉnh dậy, cả người như kiệt sức, mặt tái nhợt. Sao rồi, cư dân mạng, cô có gặp con trai mình không? Chuyện gì đã xảy ra? Cư dân mạng trông như bị kiệt sức vậy. Chuyện này quá đáng rồi. Tôi chỉ muốn biết cư dân mạng có gặp con trai mình không? Tình hình con trai cô ấy ra sao rồi? Cái này quá đáng thật đấy. Chẳng lẽ có kịch bản, nhưng phải công nhận diễn xuất của cư dân mạng còn giỏi hơn mấy ngôi sao bây giờ nữa. Người trên, chủ phòng này thực sự là đại sư xem bói. Hôm qua chúng tôi đã thấy được tài năng của đại sư. Đừng có ở đây gây nhiễu loạn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, tìm kiếm A Cường đã bình phục lại đột nhiên òa khóc nức nở. Đại sư, tôi gặp con trai mình rồi. Nó thật sự bị lấy mất thận. Hu hu hu, những kẻ đó còn nói sẽ bán nó vào chợ nô lệ. Hu hu hu, xin ngài cứu con tôi. Cách chương.